cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 626. Chương 626. Người tới ta đi. Đứng vững bước chân, Barcelona dần dần khống chế trên trận tiết tấu. QPR hai cái này trận đấu mùa giải đến nay một mực kiên trì bằng vào ta làm chủ sách lược. Simone vẫn mạnh phi thường điều tiết khống chế chế tiết tấu. Nhưng ở tiết tấu đại sư Barcelona trước mặt, QPR vẫn là hơi có vẻ non nớt. Simone vẫn đứng ở bên sân, khẩn trương quan sát tranh tài nội dung, không chi tâm bên trong tại làm gì dự định. Tranh tài tiến hành đến phút thứ 9, Messi tại cấm khu phía bên phải cầm banh sau bên trong cắt, đột nhiên đưa ra thẳng nhét. Xavi tại penalty điểm phụ cận nhận bóng trực tiếp sút gôn, thoáng lệch ra. Simone khi nhìn đến Messi dẫn bóng đột phá thời điểm liền khẩn trương một chút. Còn tốt cuối cùng bóng chưa đi đến. Hắn cuối cùng lý giải dĩ vãng những cái kia đối thủ cảm giác. Chắc hẳn mỗi lần Ricardo cầm banh thời điểm, đối thủ nhóm huấn luyện viên chính cũng là tương tự cảm thụ. Dạng này cầu thủ thật sự là lên trời sủng nhi, mỗi một giây đều có thể làm ra ngoài dự liệu động tác đến cải biến trên trận thế cuộc. Sau một phút, Messi cùng Iniesta làm ra gặp trở ngại phối hợp. Messi tiếp vào Iniesta truyền về bóng sau đưa bóng nhét vào cấm khu. Villa tại nhỏ cấm khu trước bọc đánh, thoáng chậm nửa nhịp, không có đá trúng bóng ra. Loftus Road Stadium vang lên một trận đè nén kinh hô. Messi uy hiếp thực sự quá lớn. QPR cũng không phải không có sức hoàn thủ. Thứ 13 phút đồng hồ, Neymar mở ra phạt góc. Underweil đánh đầu công cửa, suýt nữa lưới rách. Sau 2 phút, Ricardo chủ phạt free kick phạt vào cấm khu. Ronaldo đoạt điểm đánh đầu công cửa, lại chệch hướng rồi mục tiêu. Sau 1 phút, Ricardo tại cánh trái dẫn bóng đột tiến, đột nhiên bên trong cắt, sau đó đưa bóng truyền về đến cấm khu tuyến bên ngoài. Pogba nghênh bóng một cước dận bắn, Van Dijk ra sức đưa bóng nhào ra, sau đó Barcelona tổ chức tiến công. Iniesta tại cấm khu bên trái một cước túi sút góc xa thoáng lệch ra. Trên trận tiết tấu càng lúc càng nhanh, công thủ chuyển đổi làm cho người không kịp nhìn. Mà tại dạng này nhanh tiết tấu tranh tài bên trong, Barcelona cơ hồ không có phạm sai lầm. Đây mới là đáng sợ nhất. Bọn họ khống chế bóng năng lực đã đạt đến tác phẩm nghệ thuật độ cao. Simone nghiêm túc nhìn lấy trên trận hết thảy. Xem video lúc cùng hiện trường kinh lịch cảm giác là không giống nhau. Chỉ có tại hiện trường mới có thể cảm giác được Barcelona mang tới áp lực. Đó là trên sân bóng mỗi một tấc không gian đều bị đối thủ nghiền ép áp lực. Đó là ngay cả hô hấp đều cảm thấy khó khăn áp lực. Rất khó tưởng tượng QPR đá đến bây giờ còn không có mất bóng. Hơn nữa còn đá được sinh động. Chúng ta rất mạnh. Simone trong đầu sinh ra cái này ý nghĩ. So ta trước đó tưởng tượng còn mạnh hơn. Vậy mà có thể cùng cường đại như vậy Barcelona quần nhau. Chỉ hơi ở vào hạ phong, chúng ta đã là châu Âu cấp cao nhất đội bóng một trong rồi. Mùa giải trước quán quân không phải may mắn, cái này trận đấu mùa giải trước mắt bài danh thứ hai cũng không phải vận khí. Simone đang muốn đến xuất thần, QPR một lần phát động công nhanh, Nainggolan đưa bóng chuyển giao đến cánh trái, Ricardo cầm banh sau cấp tốc bên trong cắt. Tốc độ cực nhanh mà hướng cấm khu bên trong chui. Bất đắc dĩ, Piqué tại cấm khu tuyến trước đem Ricardo trượt chân. Piqué phạm quy rồi. QPR thu hoạch được một vị trí cực kỳ tốt free kick. Đây là đang cấm khu lệch trái một chút xíu. Chính là Ricardo thích nhất vị trí. Barcelona đứng trước phiền toái lớn. Ricardo cùng Ronaldo cùng một chỗ đứng tại bóng trước. Hai người thương lượng, chờ đợi Barcelona bố trí bức tường người. Tại Van Dijk chỉ huy xuống, Barcelona cầu thủ Lê Mê mà bố trí lên rồi bức tường người. Mặc dù có hai người đứng tại bóng trước, nhưng tất cả mọi người biết rõ, chủ phạt nhất định là Ricardo, trọng tài chính thổi còi. Ronaldo bắt đầu chạy lấy đà, sau đó hắn từ bóng trên bước đi qua. Ricardo vậy bắt đầu chạy lấy đà. Quả nhiên là Ricardo chủ phạt. Nhưng mà Ronaldo đột nhiên ra tốc, chạy đến bức tường người bên cạnh. Ricardo chạy đến bóng trước, đưa bóng đẩy về phía trước. Ronaldo nửa quay người, không có ngừng bóng, trực tiếp lên chân rút bắn. Van Dijk ra sức dập tắt lửa, nhưng vô dụng. Ronaldo sút gôn thế lớn lực trầm, thẳng đến góc chết. Ronaldo Gogo, anh hùng Ronaldo, đó là cái so sánh giá cả thiên kim trọng yếu vào bóng. QPA về sau tranh tài sẽ càng thêm dễ dàng. Lão đệ, cảm ơn người kiến tạo, lộ tuyến phi thường tốt, cường độ vừa vặn. Ronaldo chạy hướng Ricardo, chúc mừng ngươi, Dada, đây là ngươi thứ 55 hạt Champions League vào bóng. Ngươi tại khó coi ta sao? Ronaldo cười nói, Champions League lịch sử vua phá lưới. 8 cái trận đấu mùa giải hết thảy đánh vào 97 bóng tại ngũ vua bóng đá. Ricardo cười cười không nói chuyện, ngắn ngủi chúc mừng sau. Tiếp tục tranh tài, Barcelona cầu thủ tâm thái tựa hồ không có chịu đến nửa điểm ảnh hưởng. Bọn họ vẫn đều đâu vào đấy đá lấy chính mình bóng đá. Tựa hồ mặc kệ điểm số như thế nào, đều không cách nào dao động bọn họ bóng đá lý niệm. Mà Simeone cũng không có để đội bóng co vào. QPA tiếp tục chấp hành cao vị bức cướp. Không đúng, vì cái gì QPA không đánh phòng thủ phản công đâu? Sướng ngôn viên không nghĩ ra, còn tiếp tục cùng Barcelona đánh đối công. QPA liền đợi đến mất bóng đi. Ta cho rằng Simeone nghĩ đường có vấn đề. Ricardo vậy thừa nhận, nếu như muốn thắng trận, muốn tấn cấp, hiện tại đội bóng liền nên co vào phòng thủ đánh phản kích. Nhưng Simeone nhìn không chỉ là cái này trận đấu mùa giải, càng là tương lai rất nhiều cái trận đấu mùa giải, đội bóng phải có cùng đương thời tốt nhất đội bóng đánh đối công đích dũng khí. Coi như giao ra bản trận đấu mùa giải không thể lên cấp đại giới. Cũng đáng, Ricardo mặc dù không tán đồng, nhưng duy trì Simeone ý nghĩ. Thứ 23 phút đồng hồ, Messi thoát khỏi sau đưa ra diệu truyền. Iniesta tại cấm khu biên giới sút gôn. Handanovic đưa bóng nhào ra. Thứ 26 phút đồng hồ, QPA công nhanh. Ricardo đột nhiên đưa bóng phạm vi lớn chuyển rời đến phải đường. Neymar sau khi đột phá đưa ra truyền trong. Ronaldo mũi chân đâm bắn. Bóng đá hiểm lại càng hiểm mà sát trụ đứng lăn ra đường biên ngang. Không lâu, Messi tại Sandro phòng thủ xuống tự hồ bị thương. Đầu gối thấm chảy máu dấu vết. Nước Anh sướng ngôn viên ca ngợi rồi Sandro biểu hiện. Tên này tiểu tướng càng ngày càng thành thục. Cái này trận đấu mùa giải hắn trở thành QPA phòng sẵn chủ lực. Cùng Ricardo ở giữa phối hợp vậy tương đương thành thạo. Trở thành đội bóng trọng yếu tiến công khởi xướng điểm. Mà hắn năng lực phòng ngự cũng là số 1. Vào hôm nay trong trận đấu, hắn thành công mà phòng thủ ở Messi. Đây đối với lòng tin của hắn tạo nên sẽ có trợ giúp thật lớn. Messi có mặt bên cạnh tiếp nhận chỉ. Liệu Barcelona chậm lại thế công, bắt đầu ở bên trong sau trận chậm rãi không chế bóng ngược lại chân. QPA ép sát thêm vài phút đồng hồ sau, tại Simeone yêu cầu xuống, trận hình co rút lại một điểm, để tránh quá tiêu hao giữa trước trận cầu thủ thể lực. Barcelona cũng không có nóng lòng tiến công, song phương tiến vào một cái đối lập bình ổn thời kỳ. Nhưng tranh tài tiến vào 3-5 phút đồng hồ về sau, Barcelona lại đột nhiên tăng tốc. Thứ 37 phút đồng hồ, Iniesta xảo diệu phân bóng, Sanchez tại cánh trái bên trong cắt sau sút gôn, bị hậu vệ cản ra. Thứ 38 phút đồng hồ, Alves chen vào kiến tạo, đột nhiên đưa ra tinh diệu thẳng nhét. Messi phản Việt vị đột nhập cấm khu cầm banh. Alex Sandro tại thời khắc này biến thành bối cảnh tấm. Đối mặt một tên sau cùng hậu vệ cùng thủ môn, Messi phi thường tỉnh táo, kéo bóng qua rơi on the way rail. Sau đó chân trái góc độ nhỏ sút gôn, cứa lòng xa góc, Handanovic dập tắt lửa không kịp, chỉ có thể đưa mắt nhìn bóng đá vào lưới. Goal, Messi vì Barcelona cân bằng tỷ số rồi điểm số. Đây là hắn bản trận đấu mùa giải thứ 57 hạt vào bóng. Cũng là hắn cá nhân thứ 59 hạt Champions League vào bóng. Hắn biểu hiện làm cho người điên cuồng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.